Thần cấp đặc công hệ thống, chương 226, tỷ tỷ ta giúp ngươi trả lưng. Góc chuyện audio.com, đúng lúc này, Tiêu Tiêu cầm áo ngủ lung la lung lay đi xuống, nhìn ra, nàng đúng là uống say, đi đường bất ổn, ánh mắt mê ly. Tiêu Tiêu, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hàn Vận coi như thanh tỉnh, nàng dù sao cũng là cái thương nghiệp nữ cường nhân, đã tham gia rượu cục vô số, hiện tại điểm ấy men say nàng hoàn toàn hầu ở Tiêu Tiêu ở rượu, ngáp liên thiên nói ra ngủ một chút mệt chết lão nương. Nói xong nàng đem áo ngủ đưa cho Lâm Hoan, sau đó liền xoay người lên lầu 2. Nàng, vừa mới nói cái gì? Hàn Vận có chút chính không thể tin được lỗ tai. Nàng, Lâm Hoan phát ra cười khổ một tiếng, đối với Tiêu đại tiểu thư bưu hãn chỗ lại có nhận thức mới. Quên đi, ta biết nàng uống say, lần này coi như không nghe thấy đi. Hàn Vận lắc đầu, đối với nữ nhi học cái kia một thân thói hư tật xấu có chút bất đắc dĩ. Tựa như hả cái gì quyết tâm, Hàn Vận đột nhiên nói ra, xem bộ dáng là nên cho nàng đổi trường đại học a. Lâm Hoan bị nàng câu này không đầu không đuôi một câu cho nói sừng sốt. Hàn Vận giải thích nói, Tiêu Tiêu hiện tại bên trên Y Tân trong học viện tất cả đều là một chút con em nhà giàu, trường học tập tục không tốt lắm, sở dĩ ta chuẩn bị cho nàng đổi trường đại học. Đối với gia đình bình thường đứa bé, có thể có đại học bên trên cũng không tệ rồi, làm sao có đổi đại học ý nghĩ. Liền xem như có thể thực hiện sao, nhưng là Hàn Vận khác biệt, không nói trước nàng là Tiêu gia con dâu thân phận tôn quý cũng chỉ nói nàng có to lớn tài phú cho nữ nhi đổi trường đại học bất quá là động động mồm mép chuyện. Tốt, không nói những thứ này không vui, chuyện thời gian cũng không sớm, ta dẫn ngươi đi khách phòng. Nói xong Hàn Vận liền đem Lâm Hoan đưa đến lầu 2 một gian khách phòng trước cửa. Một hồi ngươi tắm trước, ta tại gian phòng chờ ngươi. Hàn Vận vũ mị nhìn Lâm Hoan nhìn một cái về sau, quay người phong tình vạn trùng đi vào phòng ngủ của nàng. Nhớ kỹ nàng tiến vào gian phòng vị trí về sau, Lâm Hoan đi vào khách phòng nhanh chóng hướng về tắm rửa, sau đó thay đổi áo ngủ rón rén mò tới Hàn Vận cửa phòng ngủ. Nắm cái đồ vặn cửa về sau, Lâm Hoan nhẹ nhàng đẩy cửa liền mở ra. Rón rén đi vào gian phòng về sau, Lâm Hoan liền nhìn thấy trong phòng tắm đèn sáng rỡ, đồng thời còn có ào ào tiếng nước chảy từ bên trong truyền đến. Mỹ nữ tỷ tỷ đang tắm, Lâm Hoan đi đến trước cửa phòng tắm đi đến nhìn lại, xuyên thấu qua thủy tinh mờ thấy được một cái phong thái yểu điệu. Thân ảnh xinh đẹp, bừng ực, Lâm Hoan nuốt ngụm nước miếng, lập tức tim đập rộn lên, là nhìn Mỹ nhân đi tắm, hay là cùng Mỹ nhân bạn tắm. Hai vấn đề này tại Lâm Hoan trong đầu không ngừng xoắn xuýt, xung đột cuối cùng dục vọng chiến thắng lý trí, hắn cắn răng một cái đẩy cửa đi vào. Mới vừa vào đi, Lâm Hoan liền hô tỷ tỷ ta tới giúp ngươi trà sát lưng a. Ngay tại cẩn thận xoa nắn bản thân mỹ lệ da thịt Hàn Vận, nghe được thanh âm này sau lập tức phát ra một tiếng kinh hô, chờ đến thấy rõ người tới là Lâm Hoan về sau, nàng vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, có chút nghĩ mà sợ nói ra ta còn tưởng rằng trong nhà tiến kẻ trộm nữa nha, nguyên lai là ngươi cái này tiểu phôi đàn a. Lâm Hoan khoa tay mấy lần, uy mãnh nói ra, có ta ở đây, cái nào trộm ngốc làm tiến đến. Ta ngược lại thật ra quên, ngươi thế nhưng là thành thị anh hùng. Đây, Hàn Vận đầu tiên là một phen trêu ghẹo tiếp lấy vũ mị nói, đã tiến đến, liền đến giúp tỷ tỷ trà lưng đi. Nói xong nàng liền xoay người sang chỗ khác đem một mảnh trơn bóng lưng đẹp hiện ra ở Lâm Hoan trước mặt. Lần này tắm uyên ương tẩy chừng thời gian một tiếng, đương nhiên, bọn hắn không đơn thuần là tắm rửa một cái cũng chơi gần yêu trò chơi nhỏ. Khách sạn, xe, trấn, phòng tắm, mặc dù hai người chung đụng số lần không nhiều, nhưng cơ hồ mỗi lần đều có thể chơi đổi mới trò gian. Theo một tiếng kéo dài mà thở dài thỏa mãn, hai người chậm rãi tách ra. Thư đệ đệ chỉ biết khi dễ tì tì, Hàn Vận xoay người lại vũ mị bên trong lại có chút thẹn thùng nhìn xem Lâm Hoan nói. Lâm Hoan ủy khuất nói ra ta làm sao bỏ được khi dễ tì tì hả, ta chính là muốn giúp tì tì trà lưng mà thôi, không phải trà lưng, là đụng. Nói, đến đây thành thục như Hàn Vận đều có chút khó mà nhe răng. Cái mông, Lâm Hoan ra mặt dày, trực tiếp liền nói ra Hàn Vận không có thể nói ra miệng hai chữ kia. Ngươi, Hàn Vận mặt đỏ lên, làm bộ liền muốn giơ tay đánh Lâm Hoan. Lâm Hoan cái này không cần mặt mũi ra hỏa trực tiếp liền đem mặt tiến tới nói ra, tỷ tỷ, ngươi đánh ta đi, ta không nên nói ngay thẳng như vậy, hừ. Hàn Vận thẹn thùng hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra quên đi, xem ở ngươi vừa rồi biểu hiện không tệ phân thượng, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Lâm Hoan cười hắc hắc nói, ta liền biết tỷ tỷ không bỏ được đánh ta, nếu là đem ta làm hỏng, một hồi ta còn thế nào thị tầm hả? Dù là Hàn Vận đã qua dễ dàng thẹn thùng tuổi tác vẫn là bị Lâm Hoan câu nói này nói đỏ bừng mặt. Bởi vì vừa rồi trận đại chiến kia, hai người lại đơn giản tắm một chút. Lau sạch sẽ sau mới đi đến phòng ngủ, song song nằm ở giường lớn phía trên. Khụ khụ, Lâm Hoan ôm Hàn Vận cảm thụ được trên tay truyền đến trơn mềm, mềm đạn mỹ diệu xúc giác, tâm viên ý mã mà hỏi, tỷ tỷ, ngươi có hay không tất chân loại hình đồ vật? Hàn Vận sừng sốt nửa ngày, cuối cùng kịp phản ứng nói, ngươi nói là tình, thú nội y có sao? Lâm Hoan nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cảm xúc bành trướng. Nếu như quý khí bức người Hàn Vận mặc vào một thân tình thú nội y, này sẽ là một loại gì tràng cảnh? Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Lâm Hoan trong nháy mắt thú huyết phí đằng. Chỉ là Hàn Vận lời kế tiếp lại đem hắn trong lòng nhiệt huyết trực tiếp dội tắt, không có tốt à, cứ việc có chút thất vọng, nhưng Lâm Hoan cũng không có quá nhiều xoắn suýt, hắn cùng Hàn Vận ở giữa cũng không phải là onenigstlove, chỉ cần. Hắn nghĩ, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội, bất quá ta có lưới đánh cá vớ. Hàn Vận câu nói này trong nháy mắt đem Lâm Hoan chiến ý một lần nữa đốt. Lâm Hoan không kịp chờ đợi hô, nhanh mặc vào, nhanh mặc vào. Nhìn ngươi thật là hấp tấp, nằm trong ngực Lâm Hoan Hàn Vận duỗi ra ngọc thủ điểm hả cái mũi của hắn, tiếp lấy cười nói, lưới đánh cá vỡ tại tủ quần áo cái thứ ba ngăn chứa bên trong, tỉ tỉ hơi mệt chút, ngươi đi giúp ta cầm đi tuân lệnh. Lâm Hoan nhẹ nhàng buông ra Hàn Vận, nhanh chóng đứng dậy đi đến tủ quần áo bên cạnh kiên nhẫn lục lọi lên, chỉ là cái này một trận tìm kiếm phía dưới, hắn lại phát hiện cái nào đó ghê gớm sự tình. Cùng lưới đánh cá vớ đặt chung một chỗ, lại còn có mấy món khuê phòng tình. Thú vật dụng, chính là loại kia tại Nhật Bản phim ảnh bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy đồ. Vật, Lâm Hoan tiện tay cầm lấy một món cẩn thận kiểm tra một hồi, sau đó ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Vận. À, Hàn Vận lúc này mới nhớ tới nàng cái kia mấy thứ bảo bối là cùng lưới đánh cá vớ đặt chung một chỗ, hiện tại mặt của nàng tựa như phát sốt đồng dạng nóng bỏng. Tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi hay là rất hiểu tình thú nha. Vừa nghĩ tới bên ngoài lấy phu nhân bộ dáng kỳ nhân Hàn Vận tại sử dụng những thứ này tiểu bảo bối tự ngu tự nhạc hình tượng, Lâm Hoan hai mắt liền bốc lên lục quang. Cách chương.